Thực sự lúc nào rảnh rỗi phải đi tìm hiểu xem tin đồn về hắn đã tới mức nào rồi. Làm người khiêm tốn thì được, nhưng đôi lúc sẽ là giả dối đấy. Cơ Xương đưa mắt nhìn Hoàng Minh thâm ý nói. Đúng vậy Tần huynh, ta cũng đã nghe danh huynh từ lâu. Thật sự muốn nghe huynh ngâm một bài. Bà ấp khảo từ nhỏ đã thích thơ ca. Nghe thấy phụ thân đề nghị cũng hứng khởi không kém. Được rồi, vậy thì ta đành tự bêu xấu bản thân vậy. Trước sự nài ép của hai cha con Cơ Xương, Hoàng Minh bất đắc dĩ phải đồng ý, hẳn nhắm mắt từ từ suy nghĩ. Những người khác thấy hắn như vậy cũng không làm phiền mà yên lặng chú ý Tây Kỳ Thửu Bạch Dạ. Ngửa mặt thấy đêm màu trắng loá, tưởng nàng tiên nữ vừa bay qua, chạm tay vò rượu thơm hương hoa. Hoàng Minh từ từ mở mắt, miệng khẽ ngâm một đoạn thơ. Đây là hắn từ trong ký ức nhớ lại một đoạn thơ của gió phương Nam. Nếu như bắt hắn làm thơ thì quả thực là thảm họa mà. Hay cho một bài thơ, quả thực rất hợp với cảnh bây giờ. Uống nào, Cơ Xương vỗ tay khen ngợi. Ông với tay lấy bình rượu trên bàn uống cạn, miệng cười liên tục khen ngợi Hoàng Minh. Tần huynh quả thực tài giỏi, có thể trong giây lát làm ra một bài thơ hay như vậy. Bà ấp khảo ta thực sự bái phục, ly này ta mời huynh. Bà ấp khảo nâng chén rượu lên hướng Hoàng Minh nói. Khi trời đã qua khuya, Cơ Xương đã say khướt từ bao giờ. Lúc này Hoàng Minh mới cùng Thái Cơ trở về. Ngươi không sao chứ? Thái Cơ nhìn Hoàng Minh hỏi. Ta không sao, chỉ là một chút rượu mà thôi. Không vấn đề gì, cảm ơn đã lo cho ta. Hoàng Minh cười nói. Không ngờ Thái Cơ lại lo lắng cho hắn. Chính vì vậy hắn muốn trêu chọc nàng một lát. Lo cho người, nằm mơ, ta chỉ là lo tối nay không có ai đánh cờ cùng ta thôi. Thái Cơ nói rồi quay người bỏ đi. Hoàng Minh nhìn theo bóng lưng nàng âm thầm mỉm cười. Hóa ra lời đồn về ma đầu Thái Cơ cũng giống như Trụ Vương. Đều là giả, Hoàng Minh ngước nhìn ánh trăng. Ở bên kia Thái Cơ lặng lẽ ôm chặt khối ngọc thạch trên tay. Nàng trước giờ vốn được người khác đặt cho hai chữ ma đầu. Đối với nàng những kẻ khác không đáng để vào mắt, nhưng chỉ khi đứng trước hắn nàng lại không thể hành xử như bình thường được. Hắn xuất chúng, không những đánh cờ, làm thơ mà cả võ kỹ cũng vô cùng tài giỏi. Nhưng nếu là vậy thì những kẻ như vậy chết trong tay nàng cũng rất nhiều. Khẽ đưa khối ngọc thạch trước ánh trăng ngắm nhìn, Thái Cơ thở dài, hắn, nàng ta, thật khác biệt, cách chương.